mỗi thế giới tô một lần. Chương 90, Hải tặc vũ trụ nhập vào cơ giáp 4. Góc truyện audio.com, edit nit beta, Thiên Tình Văn Anh mất một lúc lâu mới phục hồi tinh thần, vô tư hỏi. Vừa rồi, là thế nào, có lẽ là do tôi lần đầu thử nghiệm thao tác mắc lỗi. Phải biết rằng, các thiết bị trên cơ giáp tự mang điện, cơ thể con người lại có thể dẫn điện, tôi trở thành trung gian giữa người và cơ giáp, xâm nhập quá sâu. Chris đang chuẩn bị nói bậy nói bạ một phen, nói đến câu này, đột nhiên dừng lại. Hắn bỗng nghĩ đến, dù cho hắn thay thế trí tuệ nhân tạo AI, nhưng nói đến cùng vẫn không phải vật chết, cùng cô liên kết tinh thần lực chung quy là tinh thần lực của hắn. Mà có người nói lúc Alpha và Omega kết hợp, ngoại trừ tiếp xúc thân thể, khi đạt đến một mức độ nào đó, tinh thần lực sẽ quấn lấy nhau, kéo dài cao chiều. Hắn bỗng nhiên ôm lấy đầu. Trong lúc đang tưởng tượng, hắn chẳng phải, nhất thời không để ý, làm hành động thân mật mà chỉ có tình nhân mới có thể làm ấy với cô. Thôi xong, hắn lại làm ra hành vi như vậy với một cô gái lần đầu gặp mặt, thế này khác cha nam ở chỗ nào? Hắn không thể chấp nhận thân là trưởng nam gia tộc Ackerman, từng tiếp thu qua giáo dục trở thành quý ông của kỷ nguyên mới, lại sẽ là một tên bỉ ổi. Hắn cảm thấy nghẹt thở. Không, không đúng, còn một chuyện làm hắn nghẹt thở không kém. Có lẽ hắn còn mất đi trinh tiết của mình. Chris, thấy hắn hồi lâu không đáp, Văn Anh nghi ngờ hỏi. Đặt ở tình cảnh này, âm thanh của cô truyền vào trong tai hắn, đột nhiên trở nên mềm mại êm tai đến lạ thường, giống như có dòng điện dạo một vòng quanh lỗ tai, còn muốn hướng vào bên trong tai thăm dò. Hắn lập tức cắt đứt trí tưởng tượng khác người của mình, cũng chặt đứt liên hệ tinh thần giữa hai người, ép mình khôi phục về trạng thái bình thường. Không có gì tiểu thư thân, chủ nhân, tôi nghĩ cách học như vậy không thích hợp với chúng ta, không bằng. Vậy sao, ta cảm thấy rất thích hợp nha. Omega đơn thuần không biết chuyện gì xảy ra nghịch ngợm nói. Người nói là quá thâm nhập đúng không? Lần đầu tiên thử nghiệm thất bại là chuyện rất bình thường, dù cho ngươi là AI. Ta nghĩ ngươi có thể thử một lần nữa, nắm chắc đúng mực là được rồi. Chris, dù sao cũng là trí năng được sinh ra để thao tác cơ giáp cho bọn ta, lẽ nào ngay cả chương trình dạy học bình thường ngươi cũng không làm được. Ta rất nghi ngờ tính chân thật của ngươi. Cô gái nhỏ rất tùy hứng, thẳng thắn uy hiếp hắn. Không thể không nói câu này rất có lực uy hiếp, nếu Chris làm bộ mình là AI, không chịu nói thật như vậy điều hắn không muốn nhất chính là bản thân bị vạch trần. Dù cô chỉ cho rằng hắn là sản phẩm kém chất lượng, nhưng một khi kiểm tra chỉ sợ hậu quả khó lường. Tôi đương nhiên không thành vấn đề, hắn đáp lại ngay, sau đó thu hồi suy nghĩ ám muội trong đầu, bắt đầu thử dùng một sợi tinh thần nhỏ chạm vào cô, giống như khi người ta dắt tay nhau, lại chỉ móc ngón út. Nếu là trước đây, Chris chưa chắc có thể sử dụng tinh thần lực tinh vi được như thế. Thế nhưng sau khi mất đi thân thể, hắn bắt đầu tìm kiếm các loại biện pháp để tăng cao và rèn luyện tinh thần lực của mình, khiến tinh thần lực hiện giờ càng mạnh mẽ và ngưng tụ hơn trước. Rõ ràng, lần này hắn khống chế rất đúng chỗ, hiệu quả so với lần lỗ mãng vừa rồi khá hơn nhiều. Tuy rằng vẫn có cảm giác đụng chạm đôi chút nhưng cũng rất mềm mại, giống như nước chảy thoáng qua, làm cho người ta cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Gocchuyenaudio.com. Ngay khi có cảm nhận như vậy, Văn Anh phát hiện mình có thể dễ dàng điều khiển bộ cơ giáp đang ngã sấp kia đứng lên. Ở ngoài đời thực, hồn phiến và cơ giáp cấp S hoạt động cùng một lúc mới có thể trở thành cơ giáp trí năng. Còn trong buổi tập này, Văn Anh có thể chỉnh cơ giáp thành cấp S bất cứ lúc nào. Dưới sự giúp đỡ của Chris, cô không cần bấm bàn phím trên đài điều khiển, thậm chí không cần làm ra động tác tương ứng, chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể khiến cơ giáp làm động tác cô muốn. Đương nhiên, có những lúc khống chế tinh thần lực còn khó hơn thao túng bàn phím. Với bàn điều khiển, ta chỉ cần ấn xuống nút cố định là đạt được hiệu quả mong muốn. Nếu như người điều khiển có tốc độ tay nhanh, trí nhớ mạnh, sẽ nhanh chóng học được những thao tác cơ bản. Nhưng khi dùng lực lượng tinh thần, không cẩn thận sẽ dùng sức quá độ, thậm chí tâm trạng bất đồng sẽ có ảnh hưởng bất đồng, rất khó nắm bắt được lượng nhỏ bé này. Bởi vậy Chris nói, tôi sẽ dạy người sử dụng bảng điều khiển trước, sau khi người đã quen dần với cách cơ giáp đối chiến thì tôi sẽ dạy cách dùng tinh thần lực khống chế cơ giáp. Văn Anh đồng ý, cuồng thú bị loại bỏ khỏi phòng huấn luyện, đổi thành huấn luyện bằng tia hồng ngoại cơ bản, lại từ từ đổi thành chế độ động thái quấy nhiễu, binh sĩ đột kích VV, cũng chính trong quá trình này, Chris mới nhận ra thiên phú của Văn Anh. Vừa bắt đầu, cô biểu hiện vô cùng trúc trắc, hiển nhiên là lần đầu tiên tiếp xúc cơ giáp. Nhưng mỗi khi huấn luyện tới trình độ nhất định, một cách tự nhiên, cô dần thay đổi thành một loại trạng thái khác. Thay đổi từ lượng đến chất có thể dùng thời gian để tính toán, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cứ như thể mỗi một phút mỗi một giây, cô đang nhanh chóng hấp thu kinh nghiệm, lĩnh ngộ kỹ xảo bên trong. Tốc độ tiến bộ khiến người ta cảm thấy khủng bố, dù là ai cũng không thể nào tưởng tượng được cô gái dịu dàng mảnh mai trong trí nhớ kia lại bày ra sức bật mạnh mẽ như vậy. Đương nhiên, đối với người đã từng đứng đầu Học viện Liên bang Tự do như Chris, dù có tiến bộ như thế, với hắn cũng là chuyện dùng một đầu ngón tay là có thể giải quyết. Điều duy nhất làm hắn không rõ chính là cô thân là một người chuyên ngành dược sao lại muốn học điều khiển cơ giáp. Đồng thời lại muốn hỏi cô thiên phú như vậy, tại sao không học chuyên ngành cơ giáp? Rất thú vị, sau khi huấn luyện kết thúc cả người mồ hôi nhễ nhại cô cảm thán. Ta vẫn rất muốn thử nghiệm cảm giác thao túng cơ giáp nhưng vì giới tính hạn chế thời thơ ấu một món cơ giáp đồ chơi cũng không thể có được. Tại sao, hắn hỏi, ta cũng muốn biết tại sao, khi còn bé ta luôn khó hiểu, nhạc lắc lẽ nào rất nghèo sao? Tại sao không thể thỏa mãn nguyện vọng của ta? Lớn lên mới biết, gia tộc có thể đưa cho Omega một món cơ giáp đồ chơi, nhưng dù cho ta chơi giỏi cỡ nào, tương lai cũng không thể làm công việc liên quan đến lĩnh vực này, vì lẽ đó cha mẹ dứt khoát ngăn chặn khả năng này phát sinh. Chris lúc này mới nhớ tới chế độ của liên bang, Omega không thể ra chiến trường. Vì có người quen là Alan đang học hệ quân sự cho nên hắn quên mất thân phận đặc thù của Omega. Như vậy, nếu nàng đã từng có ước mơ như vậy, thì tại sao khi phát hiện Alan có thể làm được lại liều mạng cản trở hắn? Lẽ nào là đem lòng ghen tị sao? Hắn cảm thấy kỳ lạ. Văn Anh bỗng nhiên hỏi. Góc truyện audio.com. Người nói, nếu ta không phải Omega, thì có thể trở thành chiến sĩ cơ giáp hay không? Chris vừa định trả lời, liền nghe thấy cô nói. Xin lỗi, ta quên ngươi không phải người, đề tài này đối với ngươi mà nói quá nặng nề. Ngày hôm nay tạm dừng ở đây, chúng ta đi thôi. Chris, bị khơi dậy lòng hiếu kỳ. Chấm, không, cô đứng lại. Tôi là người, nhưng mà lời như vậy, hắn nhất định không thể nói ra miệng. Hắn chỉ biết trơ mắt nhìn cô lóc cao, bi thương mà nuốt nghi vấn vào bụng. Thời gian sau đó, Văn Anh và Chris ở chung coi như không tệ, hắn phát hiện Beatrice siêu ớt trong ấn tượng đã chút đi sắc thái trước kia, Beatrice hiện tại xuất hiện trước mặt hắn lại sinh động cực kỳ. Cô không chỉ có thiên phú cao ở phương diện cơ giáp mà còn ở ngành dược. Đối với Văn Anh, huấn luyện cơ giáp là vì làm nhiệm vụ, bất luận phân đoạn nào cũng không thể bỏ qua. Đương nhiên, cơ giáp quả thật làm cho người ta cảm thấy nhiệt huyết thú vị, đặc biệt là những trận chiến thực tế ảo trong tinh võng, kích thích hơn chơi game rất nhiều. Nhưng nghiên cứu bào chế dược cũng có ý nghĩa không hề tầm thường. Đối với người ở thời đại vũ trụ, thời gian đăng nhập vào tinh võng có thể tương đương với thời gian ngủ, hoặc thời gian nghỉ ngơi 1 đến 2 giờ. Bởi vậy cô vào tinh võng huấn luyện cơ giáp, đồng thời cũng thường xuyên chui vào thư viện và phòng thí nghiệm tìm kiếm sách có liên quan tới Omega. Cô còn vào chợ đen mua thuốc ức chế, rồi thử phân giải, pha chế, trộn thêm vật liệu khác tiến hành thí nghiệm. Thầy bào chế dược rất yêu thích cô còn tán thưởng. Ta rất hiếm thấy Omega nào chịu bỏ công sức ở chuyên ngành này, dù sao phần lớn Omega tới đây đều là vì có thể kết duyên với Alpha ưu tú. Trước đây trò cũng đã rất xuất sắc nhưng quãng thời gian này, sự tiến bộ của trò càng thêm lộ rõ. Em phát hiện nếu rèn luyện thích hợp thì có thể nâng cao lực tập trung, có lẽ có liên quan đến cách rèn luyện của em dạo gần đây. Văn Anh dịu dàng mỉm cười trả lời, so với dáng vẻ của cô trong tinh võng như hai người khác nhau, làm cho Chris nhìn mà than thở. Hơn nữa, dưới hình dạng vòng tay treo trên cổ tay cô, Chris không khỏi nghi hoặc rèn luyện thích hợp. Cường độ, vận động của cô thích hợp chỗ nào, không có chân chính rèn luyện thể chất chỉ rèn luyện và tiêu hao lực lượng tinh thần. Dù rằng tinh võng có thể giảm bớt phần tiêu hao này, thậm chí còn bổ khuyết ít nhiều, nhưng tinh thần và lực tập trung của cô đã vượt xa Omega bình thường. Hắn hỏi, Beatrice, tinh thần lực của cô là bao nhiêu? Sửa lại, là chủ nhân. Cô đáp, kết quả khảo nghiệm là cấp A, có thời gian chi bằng đi kiểm tra lại một lần. Hắn cảm thấy cô không chỉ cấp A, Văn Anh dứt khoát từ chối. Không có thời gian, luôn có thể làm nghẹn họng người khác hiện tại bởi vì thân phận địa vị của mình, Chris chỉ có thể thua vào tay cô chủ này. Không quá mấy ngày, Văn Anh đột nhiên ở tinh võng nhận được thư khiêu chiến của Alan. ID tinh võng của Alan là chiến sĩ đẫm máu, trong giới trẻ tinh võng cũng có danh tiếng nhất định. Bất kể là đấu võ hay là cơ giáp, hắn đều có thể duy trì thành tích tốt, thắng nhiều thua ít, còn thường xuyên chiến đấu vượt cấp dùng cơ giáp cấp B chiến thắng cơ giáp cấp A, những ví dụ như thế nhiều không kể xiết. Mà, Cinderella cầm súng tiểu liên, góc truyện audio.com, không có bất kỳ hồ sơ ghi chép nào trận chiến duy nhất từng tham dự lại bởi vì là tổ chức trong chợ đen kiểm tra lịch sử ghi chép không tới cho nên người ngoài không biết. Thực lực song phương cách biệt rõ rệt, lời khiêu chiến lại đến từ chiến sĩ đẫm máu, hiện tượng kỳ quái này rất nhanh khiến mọi người chú ý, làm gì? Văn Anh hỏi ngắn gọn, thi đấu, tôi thắng, có thể trả hồn phiến lại cho tôi không? Văn Anh chợt phản ứng lại, Alan muốn trưởng thành thì không thể nào mà thiếu Chris được, mất Chris, đối phương khẳng định không cam lòng, thế nhưng sử dụng thủ đoạn hèn hạ như cướp giật, hắn lại không làm được cho nên mới phải quang minh chính đại ước chiến. Nói là nói vậy, nhưng trước khi cô nhận lời cũng đã huyên náo đến mọi người đều biết ngầm có ý bức cách, xem ra gần đây hắn sinh hoạt không tốt lắm, làm việc mới nôn nóng như thế. Cô cũng dứt khoát trả lời, được thôi, nếu như cậu thua thì sao, đưa cho cậu một khoản tiền mặt. Hắn do dự một chút mới nói tiếp, sau đó lịch sự nói. Phương thức chiến đấu do cậu quyết định, vậy thì cơ giáp, cô không chối từ, nói trước tôi sẽ dùng hồn phiến của cậu xuất chiến đấy. Ừ, sân thi đấu là sân ngẫu nhiên, hệ thống lựa chọn một bãi cỏ với tầm nhìn thoáng đãng, ngoại trừ có chút ngói vỡ tường đổ tạo cảm giác giống thời chiến, địa hình trên cơ bản vô cùng bằng phẳng, kiến trúc để cơ giáp có thể ẩn giấu vô cùng ít ỏi, nghĩa là phải đánh nhau trực diện. Chuyện này đối với Alan, người đã tiếp thu qua huấn luyện chuyên nghiệp mà nói, không thể nghi ngờ càng có ưu thế. Khoảnh khắc cơ giáp cấp S xuất hiện, hàng ghế khán giả khẽ phát ra tiếng thán phục. Ở thời đại cơ giáp thịnh hành này, cơ giáp hình người đã quá quen thuộc rồi, nhưng chủng loại cơ giáp nhiều vô kể, cũng giống như người hiện đại khi thấy siêu xe sẽ kinh ngạc cảm thán, người ở thời này cũng cực kỳ yêu thích những mẫu cơ giáp đẹp đẽ. Alan lựa chọn chính là cơ giáp hình thái động vật, sư tử uy phong lẫm lẫm, ánh sáng kim loại được mặt trời phủ lên một lớp ánh vàng chói mắt, hùng tráng mạnh mẽ. Hình thái động vật không sánh được với hình người, đặc biệt là khi dùng cơ giáp S cấp. Hiển nhiên con người sẽ quen thuộc hình thái của chính mình hơn, tinh thần lực có thể khống chế dễ dàng hơn. Bởi vậy khi hắn lựa chọn hình thái động vật, hành động này thể hiện phong độ khiến người xem không khỏi than thở. Thật là oai phong, Văn Anh còn đang chọn cơ giáp theo thói quen cảm thán một câu, lại hỏi Chris. Người cảm thấy thế nào? Chris thông minh không tiếp lời, hắn vốn là hồn phiến cơ giáp. Trung thành với chủ nhân, bị mất ký ức cơ mà, không phải sao? Covid lại tới rồi, các nàng nhớ mang khẩu trang khi đến nơi đông người nhé. LT, 3 cách chương.